Độc bộ thiên hạ, chương 646, âm chết không thương lượng, góc truyện audio.com. Một kích này của Diệp Húc dung hợp với thiên địa pháp tướng của bản thân, xuất hiện bàn vương thiên địa pháp tướng chân thân, một bước từ không trung đi đến. Thắt lưng quấn đại hà hoàng tuyền, chân đạp thanh liên, hai mắt như nhật nguyệt, gân cốt như sơn xuyên, huyết mạch như đại hà, trán là vũ trụ sao trời, 365 tròm tinh đầu chấn thủ, tọa lạc thiên đình, dường như tồn tại một nhân vật hàng cổ bất diệt từ một thời không xa xôi đi đến, có sức mạnh to lớn khai thiên lập địa. Thân hình của hắn, đem đủ loại thiên địa pháp tướng dung hợp làm một, luyện thành tam thập tam thiên giới, từng tầng thiên giới dung nhập thân thể, lại có 32 vị thiên đế chấn thủ các tầng thiên giới, thống ngự một phương. Lại có 10 tầng thế giới u minh, mỗi tầng có Diêm La Vương thống ngự. Trong bàn vương thiên địa pháp tướng chân thân của hắn, cơ hồ mỗi chỗ đều có thiên địa pháp tướng tương ứng thống soái. Nhật Nguyệt tinh thần, u minh địa phủ, viễn cổ thiên đình, 33 thiên giới, thậm chí phía sau còn ngưng kết ra một lục đạo luân hồi to lớn, cùng với 7 đạo công đức kim luân cùng nhau luân hồi luân chuyển. Những thiên địa pháp tướng này chỉ lấy ra một cái, đều phải vượt xa đại vô cùng cảnh giới. Nhiều thiên địa pháp tướng như vậy tụ tập cùng một chỗ thống nhất trong bàn vương thiên địa pháp tướng chân thân, khiến cho tu vi của Diệp Húc trong thiên địa pháp tướng kỳ đạt đến một trình độ khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chân, có thể sánh ngang nhân hoàng. Thân thể của hắn, so với nhân hoàng thì mạnh hơn, so với thánh chủ không phân cao cao thấp. Uy năng của bàn vương thiên địa pháp tướng chân thân cũng vượt xa đại vô cảnh giới đồng đẳng, càng hùng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu không Diệp Húc đã không thể chống lại nhân hoàng. Kiến mộc hồi sinh, mở ra con đường thông thiên, tuy rằng đem đến cho thế giới vô hoang rất nhiều biến số, khiến cường nhân xuất hiện như măng mọc sau mưa, nhưng cũng mang lại cho Diệp Húc ích lợi vô cùng. Hấp thu tinh khí trong kiến mộc khiến hắn tránh được hàng trăm năm khổ luyện mới có được thành tựu như hôm nay. Diệp Húc xuất hiện ở gần Tam Thánh Điện, hóa thân bàn vương, tay cầm thanh trụ sừng sững. Một trượng quét xuống, khiến thiên địa nhân đều cảm thấy bị đánh bạo. Một trượng này, không có pháp lực đạo hành, không có vô pháp, chỉ có lực lượng vô địch quét ngang tất cả. Diệp Húc một trượng hạ xuống, không để ý đến những nhân hoàng dưới trướng Quy Thiên Thư, mắt không nhìn thấy ai, chỉ có duy nhất Quy Thiên Thư. Trong chốc lát Quy Thiên Thư lại có cảm giác như một mình cô lập giữa vũ trụ sao trời, cơ hồ như không phải là ở thế giới vô hoang, chỉ có một người cô đơn lẻ loi, đối mặt với một trượng kinh thiên động địa này. Kiến mộc thần trượng vẫn chưa hạ xuống, châm cài tóc của hắn đã bị kình phong gào thét đè bẹp, mái tóc tổ quả nổ tung, lập tức từng sợi tóc tung bay, toàn bộ tóc đã bị một trượng kình phong giấy lên của Diệp Húc rồi cắt đứt. Suy suy suy, bộ quần áo hoa lệ trên người hắn đều bị xé rách, là tả đứng trong Tam Thánh Điện. Được lắm, thủ đoạn tốt, Quy Thiên Thu vừa thẹn vừa giận, mất hết phong độ tâm niệm vi động, chân nguyên ngưng kết hóa ra quần áo bao lại toàn thân. Chiêu này của Diệp Húc nằm ngoài dự liệu của y. Y vốn dĩ tưởng rằng Diệp Húc sẽ tấn công tên đại yêu thiên giới khiêu khích hắn, không ngờ rằng. Góc truyện audio.com, Diệp Húc tóm vua trước tóm trộm, lại là đến để đối phó y. Thủ đoạn tâm cơ của ngươi đều hoàn toàn không yếu, có điều chênh lệch chính là chênh lệch tu vi của người, không bằng ta, vô bảo cũng không bằng ta, ra tay với tay, chỉ có một con đường chết. Quy Thiên Thư đột nhiên khí thế hoàn toàn nở rộ, giống như hơi thở của một viễn cổ cự thú bộc phát, khí thế khiến 10 vị nhân hoàng dưới trướng hết thảy văng đi, hàng trăm thuộc hạ tam bất diệt cảnh cũng bị chấn đến mức trọng thương ngộc máu, bay ngược mà ra. Lúc này khí cơ của Diệp Húc đã đem y khóa trụ, tiếp cận ẩu đả, quần hùng dưới trướng y căn bản không có tác dụng, chỉ có thể một mình y đối kháng Diệp Húc, để lại đám người này vướng tay vướng chân, chi bằng đá văng tất cả, mới có thể khiến bản thân thi triển toàn bộ thủ pháp. Tam Thánh Điện nhập vào thân ta. Quy Thiên Thu hét lớn, mặt mày mở ra thôi động cấm bảo bán thành phẩm tự mình chế luyện. Tam Thánh Điện, tòa cấm bảo bán thành phẩm này, chính là đích thân hắn ra tay luyện chế, có thể đem uy năng của Tam Thánh Điện phát huy triệt để. Trong chốc lát Tam Thánh Điện bay vào trong cơ thể y, chấn áp thân thể nguyên thần thiên địa pháp tướng. Quy Thiên Thu thôi động Tam Thánh Điện, từng luồng năng lượng dũng mãnh nhập vào tứ chi trăm hài, cùng lúc đó, kiến mộc thần trưởng của Diệp Húc cũng đã tiến đến đầu của y, khiến y không kịp thôi động triệt để uy năng của Tam Thánh Điện. Chỉ cần chặn lại một chiêu, tên tiểu tử này liền không phải là đối thủ của ta. Quy Thiên Thư tâm niệm vi động, nâng bàn tay lên, tiếp đỡ kiến mộc thần trưởng của Diệp Húc. Rắc rắc, cánh tay của y trực tiếp bị lực lượng mãnh liệt đè áp, cho dù có Tam Thánh Điện chấn áp thân thể cũng vô phương chống lại lực lượng thuần túy của bàn vương thiên địa pháp tướng kết hợp với kiến mộc thần trưởng. Tên tiểu tử này có thể sánh ngang với đỉnh cao nhân hoàng rồi. Quy Thiên Thư vừa sợ vừa giận, lập tức một tiếng tất tất ba ba truyền đến, y chặt đứt cánh tay, trực tiếp bị Diệp Húc một trượng đánh bạo, thầm nghĩ. Được, tên tiểu tử này nhuệ khí đã tiêu, hiện giờ cuối cùng cũng đến lượt ta ra uy rồi.